Mạt Thế Đường Môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32 kẻ thù gặp mặt. Đoàn xe đi tới lộ tuyến bị Tang Thi Đàn cắt đứt, tin tức do Tang Thi Đàn trước một bước tới. Cũng không phải ai cố tình truyền lại đây, mà là phía sau người từ phía trước lui về tới kinh hoàng chạy trốn đám người biểu hiện thượng suy. Đoán ra tới, người trong xe điên rồi giống nhau hướng cửa xe chỗ tễ. Ngụy Diễn Chi cùng Đường Tranh không nhúc nhích, bất quá đã không ai lo lắng quan tâm bọn họ hai người. Ngay cả từ An Nam một đường đi theo bọn họ lại đây, An Lôi cũng tệ đến mãnh liệt trong đám người. Nguyên bản thoạt nhìn có chút mảnh mai nữ tử, thế nhưng cũng có thể ở một đám thân cường thể tráng đại hán bên trong bài trừ một cái lỗ tới. Duy nhất ngoại lệ chính là cái kia ở An Nam cảng ngoại kéo An Lôi một phen la uy. Từ đầu tới đuôi, hắn đều đi theo Ngụy Diễn Chi cùng Đường Tranh mặt sau. Hơn nữa bảo trì một cái thực vi diệu khoảng cách. Bên trong xe rối loạn lúc ấy, nguyên bản ly hai người rất gần, An Lôi không giấu vết kéo ra lẫn nhau chi gian khoảng cách. Nàng cho rằng nàng làm được thực bí ẩn. Kỳ thật không chỉ có là Ngụy Diễn Chi, ngay cả La Uy cũng phát hiện, chỉ là đều không có làm rõ mà thôi. Mà La Uy còn lại là trải qua ngắn ngủi tự hỏi lúc sau, liền làm ra quyết định. Hắn cùng An Lôi thay đổi vị trí, ly Đường Tranh bọn họ lại gần một ít. Lúc này tất cả mọi người điên rồi giống nhau tễ hướng cửa xe chỗ muốn xuống xe. Không thể phủ nhận, La Uy nguyên bản cũng có cách nghĩ như vậy. Bất quá hắn không giống An Lôi như vậy, tưởng cái gì liền lập tức phó chứ với hành động. Hắn đầu tiên là cẩn thận quan sát một chút Ngụy Diễn Chi cùng Đường Tranh, thấy hai người một chút muốn động ý tứ đều không có. Hắn liền đem nguyên bản muốn đi theo xuống xe ý tưởng đè ép xuống dưới. Hơn nữa thập phần săn sóc cấp muốn xuống xe đám người đằng ra vị trí. Chính mình dịch tới rồi Ngụy Diễn Chi cùng Đường Tranh đối diện. Tuy rằng đang lúc chen chúc thời điểm, làm việc hiệu suất giống nhau đều không cao, nhưng là từ hẹp hòi không gian hướng rộng lớn địa phương hoạt động. Hơn nữa bên trong xe nhân viên số lượng cũng liền như vậy điểm. Vì thế, không quá vài phút, trên xe người liền đều hạ xong rồi, chỉ còn lại có Ngụy Diễn Chi, Đường Tranh, La Uy, cùng với cái kia lái xe tài xế. Bất quá xuống xe lúc sau, đại gia lại bắt đầu mê mang. An Nam cùng Phong Châu đều ở phía Nam, hiện tại chính trực 7 tháng thời điểm. Vòng thành bên đường là mênh mông vô bờ đồng ruộng, đều loại cây nông nghiệp. Thời gian đã mau đến buổi tối, màn trời dần dần đen xuống dưới. Đám người phân loạn, tiếng bước chân cùng tiếng quát tháo theo gió đêm truyền đến. Mạc Danh làm người cảm thấy hoảng hốt. Xe dừng lại địa phương, ly căn cứ quá xa. Bọn họ trừ bỏ Đào Vong, tựa hồ liền không lựa chọn khác. Nhưng là muốn chạy trốn hướng nơi nào đâu? Không có người nói cho bọn họ Tang Thi là từ đâu cái phương hướng tới. Chỉ có thể nhìn đến hoảng không chọn lộ Đào Vong đám người. Hai bên là tươi tốt cây nông nghiệp, người trưởng thành đứng ở trung gian, hơn phân nửa cái thân thể đều bị bao phủ mờ mịt chung quanh, mới phát hiện trên xe thế nhưng còn có người. Hơn nữa vẫn là phía trước cái kia được xưng là quái vật tiểu nữ hài. Vì thế liền có người động nổi lên tâm tư, muốn lại trở lại trên xe. Lại thấy trên xe vài người lúc này mới thong thả ung dung đi xuống tới. Kỳ thật chỉ cần là cái người bình thường, liền biết dưới tình huống như vậy, khốn thủ ở trong xe căn bản không thể thực hiện được. Bởi vì này chỉ là một chiếc bình thường xe buýt, lực phòng ngự cơ hồ tiếp cận với linh, tùy tiện tới cái biến dị quái vật, liền phòng thủ không được. Ngụy Diễn Chi cùng Đường Tranh sở dĩ không đồng nhất bắt đầu liền xuống dưới, bất quá là không nghĩ cùng này nhóm người tễ mà thôi. Xuống xe lúc sau, Đường Tranh ở một đám người nhìn chăm chú hạ, thi triển đường môn độc môn khinh công điểu tường bầu trời xanh, một chút nhảy lên bên đường trên cây. Xem đến quanh mình người nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Loại này rõ ràng vượt qua bình thường trong phạm vi năng lực. Nghe người khác nói lên là một chuyện, mà chính mình chính mắt gặp được lại là một chuyện khác. Sở mang đến chấn động căn bản không phải cùng một đẳng cấp. Đăng cao nhìn xa, tuy rằng giờ phút này sắc trời đã tối sầm xuống dưới, nhưng đến ít với từ nhỏ luyện liền hảo nhãn lực, Đường Tranh vẫn là có thể miễn cưỡng thấy rõ nơi xa. Dập dạp một đoàn đồ vật chính hướng tới bên này thong thả di động lại đây. Đám kia đồ vật phía trước cách đó không xa, có một ít tán loạn di động bóng người. Hoảng không chọn lộ, kỳ thật không cần xem, Đường Tranh cũng biết có cái gì lại đây. Bởi vì một cổ mùi hôi hương vị theo gió đêm truyền đến. Tuy rằng cũng không phải thực nùng, nàng lại vẫn là nghe thấy được. Xem xong rồi phía trước tình huống, Đường Tranh liền xoay cái phương hướng, tiếp theo xem mặt sau. Từ phong bế vùng duyên hải chỗ cảng hành đến tận đây chỗ, đã đi rồi rất dài một đoạn đường. Trong lúc đi ngang qua thành thị mảnh đất giáp danh, tuy rằng cùng chân chính phồn hoa mảnh đất so sánh với kém quá xa, nhưng cao ốc building nơi ở tiểu khu cái gì cần có đều có. Ô tô bài xuất ra trường Long Quấy, ẩn ẩn có thể nhìn đến những cái đó nhà cao tầng bóng dáng. Đường Tranh nhìn kỹ liếc mắt một cái, trong lòng tính toán một chút khoảng cách lúc sau, liền có tính toán trước. Nàng từ trên cây nhảy xuống, rơi xuống đất khi lặng yên không một tiếng động. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy đến, căn bản phát hiện không đến nàng tồn tại. Đi thôi, Đường Tranh nhìn Ngụy Diễn Chi nhất mắt, liền đi ở phía trước. Xem Đường Tranh đi phương hướng, Ngụy Diễn Chi liền đại khái biết dự tính của nàng. Đích xác, so sánh với phía trước không biết số lượng tang thi đàn cùng vừa rồi thành lập lên các loại thiết bị căn bản còn không có hoàn thiện căn cứ tới nói, thành thị mảnh đất giáp danh là càng tốt lựa chọn. Tang thi là khẳng định có, nhưng là phụ cận lâu bàn nhà ở đồng dạng cũng rất nhiều, có thể rất lớn trình độ thượng lợi dụng lên. Hơn nữa phụ cận siêu thị bán trang linh tinh cũng không ít. Vừa lúc sưu tập một ít sinh hoạt nhu yếu phẩm money, duy nhất khuyết điểm là lộ trình quá xa, trong lúc biến số khả năng quá lớn. Bất quá có Đường Tranh như vậy một cái cường lực đồng đội tại bên người, nhưng thật ra có thể đem này đó biến số phát sinh khả năng tính áp đến thấp nhất. Đường Tranh cùng Ngụy Diễn Chi đi ở phía trước, La Uy theo sau cũng đuổi kịp. Tể ở trong đám người ăn lôi thấy vậy, sắc mặt liền có chút khó coi, trong lòng âm thầm mắng hai câu lúc sau, liền lướt qua bên cạnh người, cũng theo đi lên. Có người đi đầu, còn lại người cũng như là tìm được rồi người tâm phúc giống nhau. Ngươi đẩy ta tệ theo đi lên, bởi vì dọc theo đường đi đều là xe, xe đầu đuôi xe cách xa nhau khoảng cách cũng liền như vậy điểm. Đường Tranh đơn giản trực tiếp nhảy đi lên, ở xa đỉnh thượng hành tổ. Ngụy Diễn Chi yên lặng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, rồi sau đó quay đầu đương không phát hiện, tiếp tục đi phía trước đi. Dư lại người, thể lực tốt, hành động lực không tồi, thế nhưng cũng có không ít noi theo Đường Tranh, bò lên trên gia đình thượng hành tổ. Sự thật chứng minh, Đường Tranh cách làm là chính xác. Tuy rằng mặt sau tang thi khoảng cách bên này người có một khoảng cách, hơn nữa hành động tốc độ so người bình thường chậm, nhưng tang thi so với người thường tới nói, lại có khác ưu thế. Chúng nó không có cảm giác đau, sẽ không sợ hãi, nhưng mà thính giác cùng khứu giác rồi lại kỳ dị tăng cường. Ăn cơm bản năng sử dụng chúng nó không ngừng tìm kiếm người sống, không sợ hết thảy trở ngại, mà sống người lại không giống nhau. Để ý linh bị sợ hãi sở chi phối thời điểm, thân thể thường thường không chịu chính mình ý thức khống chế, làm ra một ít vô pháp tưởng tượng sự. Bởi vì như thế, nguyên bản ở Đường Tranh dẫn dắt hạ đi được hào hảo đội ngũ, gần là đang nghe đến phía sau truyền đến đứt quãng tiếng kêu thảm thiết, cũng không có cùng tang thi đàn chân chính gặp phải dưới tình huống, không thể hiểu được liền hỗn loạn lên. Bắt đầu thời điểm chỉ là trong phạm vi nhỏ, cũng chính là mặt sau kia một bộ phận người, nhưng lan đến phạm vi dần dần khuếch tán, cuối cùng thậm chí ảnh hưởng tới rồi đi ở phía trước người. Đội ngũ một khi hỗn loạn, liền sẽ ảnh hưởng đến đội ngũ tiến lên tốc độ, mà tốc độ một chậm lại, liền trực tiếp bị phía sau đào vong lại đây người tách ra. Top 5 top 3, cuối cùng bị tang thi đàn đuổi theo. Nguyên bản đứt quãng tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên chi gian không dứt bên tai. Bị đuổi theo, bị vây quanh người, có một bộ phận là phía trước cùng Đường Tranh ngồi chung một cái thuyền từ An Nam lại đây. Ở bọn họ lâm vào sợ hãi cùng tuyệt vọng bên trong thời điểm, tầm mắt dư quang quét đến một cái nhỏ xinh thân ảnh liền đứng ở bên cạnh trên cây. Một đường đi trước, thời gian đã qua thật lâu, lâu đến ánh trăng từ chân trời dâng lên, thanh lãnh màu bạc ánh trăng rải biến đại địa, phảng phất mạ lên một tầng mạn rượu lụa mỏng. Một vòng ánh trăng bị đỉnh đầu chạc cây lá cây phân cách thành lớn lớn bé bé mảnh nhỏ. Nữ hài nhỏ xinh thân ảnh vi phạm lẽ thường uyển chuyển nhẹ nhàng. Như vậy tế nhánh cây đều có thể thừa nhận được nàng trọng lượng. Phía dưới người phảng phất thấy được hy vọng, có thể bị xưng là quái vật người. Sợ có được năng lực tất nhiên rất mạnh. Chỉ cần nàng nguyện ý ra tay, chỉ cần nàng nguyện ý ra tay. Hy vọng ánh lửa ở trong mắt bốc cháy lên. Nhưng mà, thẳng đến bọn họ trong mắt bốc cháy lên hy vọng ánh sáng một chút tắt. Cuối cùng chuyển thành vô tận hận ý. Cho đến tử vong, bọn họ cũng không có chờ đến nữ hài kia động thủ. Nàng nguyên bản là đi ở đội ngũ đằng trước. Giờ phút này lại xuất hiện ở đội ngũ phía sau. Không biết khi nào nhảy tới bên cạnh trên cây. Liền như vậy lặng lặng đứng ở mặt trên. Từ đầu tới đuôi đều không có động quá một chút. Những người này, thẳng đến chết, bọn họ mới phát hiện. Hiện thế báo tới thế nhưng nhanh như vậy. Đường Tranh liền như vậy đứng ở trên cây. Nhìn phía dưới người một đám bị tang thi cắn chết. Đen nhánh như mực đôi mắt. Không thấy bất luận cái gì cảm xúc dao động. Tuy rằng Ngụy Diễn Chi cùng nàng nói những lời này đó, nàng cũng không phản bác. Nhưng trong lòng rốt cuộc vô pháp nhìn này đó vô tội lão ấu phụ nữ và trẻ em liền như vậy chết ở chỗ này. Nàng nguyên bản là tới cứu người, nhưng là nhìn này đó bị tang thi vây quanh còn sống người. Thế nhưng đều là vừa mới ở trên xe cùng cái kia tiểu hài tử giống nhau. Đem nàng coi là quái vật người. Cuối cùng nhìn thoáng qua phía dưới huyết tinh tàn nhẫn hình ảnh. Đường Tranh vận khởi khinh công bay trở về phía trước. Cùng Ngụy Diễn Chi sẽ cùng. Phía trước cách đó không xa, con đường cuối, đã có thể nhìn đến khu dân cư. Đường Tranh tầm mắt tỏa định gần nhất kia đống cao lầu. Nơi đó chính là nàng mục đích địa. Đối người khác tới nói huyền nhai là tuyệt lộ. Nhưng nàng có phi diên, dễ dàng là có thể bay vọt. Tiến vào đại lâu con đường liền như vậy một cái. Nàng chỉ cần mai phục cơ quan liền có thể bảo vệ cho không bỏ một con tang thi đi vào. Chờ giải quyết này đàn tang thi, lại cùng Ngụy Diễn Chi thương thảo kế tiếp hành trình. Phía trước chỗ rẽ chỗ lại bỗng nhiên khai lại đây một chiếc xe. Cửa sổ xe pha lê thế nhưng là Diêu Hạ tới. Thả bên trong xe đèn cũng là mở ra, bởi vì khoảng cách cách đến cũng không phải quá xa. Đường Tranh rõ ràng nhìn đến, ngồi ở trên ghế điều khiển nam nhân. Thế nhưng chính là phía trước ở An Nam từ đại lâu trên đỉnh nhảy xuống đi người kia. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay đổi mới xong rồi. Xin lỗi A Tương đương mặt thế kết thúc lúc sau chuẩn bị khai ngốc bạch ngọt cưới ầm lên tinh tế văn. Cảm thấy hứng thú tiểu đồng bọn có thể trước tiên thu một chút tóm tắt. Từ cấp trong nhà trí não thăng cấp hệ thống lúc sau Chris phát hiện nhà hắn trí não bỗng nhiên trở. Nên rất kỳ quái xem điện ảnh xem manga anime nghe âm nhạc. Đáng sợ nhất chính là lần nọ nghỉ phép khi bằng hữu tới trong nhà làm khách. Cái kia kỳ quái trí não thế nhưng ở chơi 18X trò chơi. Gặp quỷ, hắn muốn lui hàng, điểm đục lỗ càng, hết chương.